218 Minh Nguyệt ra tay. Ngay tại Niếp Phong ngập nguy cơ thời điểm, Minh Nguyệt ra tay, nàng xem tới rồi Niếp Phong. Minh Nguyệt rất kỳ quái, nàng xem đến tên côn đồ cùng Niếp Phong chiến ở tại cùng nhau thời điểm, Minh Nguyệt còn thực thông dong tính toán xem kịch vui. Phải biết rằng Niếp Phong thực lực có bao nhiêu cường, Minh Nguyệt thế nhưng là tràn đầy thể hội. Cho dù là Minh Nguyệt đỉnh thời điểm, cũng không phải hiện tại Niếp Phong đối thủ, huống chi là này hai cái tên côn đồ. Chẳng qua bất quá chàng thượng thế cục quả thật là làm cho Minh Nguyệt chấn động, Niếp Phong thực lực cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy cường đại, mà là nhược rối tinh rối mù. Điều này làm cho Minh Nguyệt rất là khó có thể tin, này Niếp Phong đang làm cái gì, trước đó đối phó của nàng thời điểm cũng là vô ích đem hết toàn lực, nhưng là sau lại chứng minh đó là Niếp Phong thích hắn. Nhưng là hiện tại, này hai cái tên côn đồ là nam. Chẳng lẽ Niếp Phong cũng là thích thượng này hai cái? Minh Nguyệt một trận ác hàn, bất quá cũng may nàng lập tức liền nhìn ra có cái gì không đúng địa phương, này Niếp Phong thực lực lại hỏi đề. Ở Minh Nguyệt xem ra, Niếp Phong thực lực so với chính mình con cao không thấp, nhưng là lại đánh không lại hai cái tên côn đồ, vậy chỉ có lượng chủng tình huống. Nhất là, Niếp Phong lại bắt đầu thủ hạ lưu tình, bất quá này lưu tình cũng quá hơn, hắn này rõ ràng là tìm ngược. Đệ nhị chính là, Niếp Phong bị thương, này suy đoán hẳn là cùng hợp lý một chút. Chiêu thức của hắn, thân pháp, còn có đối địch tốc độ cũng quá yếu đi, người như vậy căn bản không có rất mạnh thực lực, như thế nào chính là trong gió chi thần Niếp Phong đâu. Minh Nguyệt cảm thấy không thể tin tưởng chính là, bằng vào Niếp Phong nhất lưu cao thủ như vậy trình độ thực lực, cư nhiên sẽ bị nhân đánh thành trọng thương. Phải biết rằng, hắn còn có một thực lực thâm bất khả chắc sư phó sở Nguyên A bất quá nàng trong lòng nếu biết Niếp Phong là vì cái gì bị thương. Chỉ sợ hiện tại Minh Nguyệt đã muốn bắt đầu bị Niếp Phong cảm động khóc giống lưu nước mắt. Niếp Phong vì Minh Nguyệt cư nhiên dám đi tìm Độc Cô Nhất Phương nói rõ lý lẽ, này căn bản là nhất kiện không thể tưởng tượng chuyện tình, chỉ có thể nói tình yêu lực lượng thật sự là quá. Tại đây biến hình phong thần trần dưới, này đàn tên côn đồ thành thạo. Bất quá ngày vui ngắn chẳng tầy gang. Minh Nguyệt rất nhanh liền gia nhập chiến trường. Minh Nguyệt song trưởng tung bay, đồng thời phách về phía hai người. Nhất chiêu liền đem này hai cái tên côn đồ cấp đả bại. Này hai cái tên côn đồ một trận hoảng sợ, đây là Minh gia Minh Nguyệt thực lực, quả nhiên là thiếu niên thiên tài. Đối lập một chút Niếp Phong, hai cái đồng dạng đều là thiếu niên thiên tài, đồng dạng đều là vô song trong thành diện nổi danh chính là nhân vật, thực lực như thế nào hội kém nhiều như vậy tên côn đồ trong lòng khó hiểu. Này Niếp Phong chính là cái gà mờ, mà này Minh Nguyệt cô nương thực lực lại có thể nói cao cường. Minh Nguyệt đối với này hai cái tên côn đồ nói, nàng không nghĩ giết bọn họ, không biết vì cái gì, nàng nhớ ở Niếp Phong trước mặt bảo trì một cái có điều so sánh tốt diện mạo. Này nếu cùng một chỗ, trên cơ bản này hai cái tên côn đồ có thể nói đã muốn là chết, ở Minh lão phu nhân dạy dỗ dưới, Minh Nguyệt thực lực chẳng những cao cường, tâm tính thượng cũng là cái loại này giang hồ tay già đời. Đối đãi địch nhân, Minh Nguyệt chưa bao giờ hội lưu tình. Bởi vì bất luận là Minh lão phu nhân vẫn là sự thật đều nói cho nàng, đối mặt địch nhân thời điểm, ngươi nếu có một viên nhân từ tâm, như vậy chờ đợi đối với ngươi đem là tử vong. Nhưng là lần này Minh Nguyệt nhưng không có làm như vậy, này hết thể gần là bởi vì vi của nàng phía trước đứng một người, Niếp Phong. Niếp Phong nhìn đến Minh Nguyệt vì hắn ra tay, hắn trong lòng rất là cao hứng, hắn vừa mới nghĩ đến chính mình sẽ chết, hắn duy nhất tiếc nuối chính là không có tái kiến Minh Nguyệt liếc mắt một cái. Bất quá hiện tại tốt lắm, hắn rốt cục thấy được Minh Nguyệt. Niếp Phong nhìn thấy Minh Nguyệt, khoe miệng lộ ra một tia mỉm cười, sau đó thân thể hắn ở cũng không có chống đỡ. Niếp Phong thẳng tắp ngã xuống, Minh Nguyệt trong lòng hoảng hốt, lập tức liền ôm Niếp Phong, sau đó đem hắn đưa chính mình lại trong phòng. Minh Nguyệt nhìn thấy Niếp Phong bộ dáng, trong lòng một trận phức tạp, nàng từ Niếp Phong lầm bầm lầu bầu chung, biết tới rồi hắn vì cái gì hội đã bị nặng như vậy nội thương. Ta chỉ là tới nói chuyện ngươi cùng Minh Nguyệt cô nương hôn sự. Ta thích Minh Nguyệt cô nương, ta muốn với ngươi tỉ thí, nếu ta thắng, ngươi liền rời đi Minh Nguyệt cô nương. Ta sẽ không thua, vì Minh Nguyệt cô nương, ta Niếp Phong nhất định sẽ không thua đến. Niếp Phong đột nhiên nắm chặt Minh Nguyệt hai tay, hắn trên trán che kín cây đậu một loại lớn nhỏ mồ hôi, Niếp Phong đang ở làm ác ngộng. Ta hy vọng ngươi năng rời đi Minh Nguyệt cô nương. Niếp Phong giống như ở trong ngộng cùng Độc Cô Nhất Phương đánh nhau, kia trong đầu cảnh tượng liền cùng ngay lúc đó giống nhau như lúc, trưởng chân tương giao, Niếp Phong thẳng đã bị chấn ra ba trượng xa, hắn miệng phun máu tươi, dựa vào một hơi ngạnh trống, sau đó bỏ chạy đi rồi. Chính là bất đồng chính là, Niếp Phong miệng vẫn đang ở hô, ta hy vọng ngươi năng rời đi Minh Nguyệt cô nương. Hắn hội rời đi Minh Nguyệt cô nương. Minh Nguyệt việc này rốt cuộc nhịn không được, nàng thật cẩn thận trả lời Niếp Phong. Thật sự sao, ngươi thật sự phải rời khỏi Minh Nguyệt cô nương sao? Niếp Phong giống như nghe lọt được, hắn nghĩ đến này là Độc Cô Nhất Phương, cho nên hắn có vẻ thực kích động. Đúng vậy, Minh Nguyệt có yêu thích là ngươi, Niếp Phong, nàng không thích Độc Cô Nhất Phương cái đó lao nhân. Minh Nguyệt nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Ta cũng thích Minh Nguyệt, nếu như vậy, ngươi sẽ không nếu đi quấy rầy Minh Nguyệt. Niếp Phong mơ mơ màng màng đến. Minh Nguyệt vừa muốn đáp ứng, chính là nàng đột nhiên nghĩ đến, chính mình phải gả cấp Độc Cô Nhất Phương cũng không phải là chính mình có thể quyết định. Của nàng lực cản có thể nói là rất lớn, nàng cơ hồ không có gì phản kháng đường sống. Phía sau Minh Nguyệt thậm chí đã nghĩ tới rồi muốn cùng Niếp Phong bỏ trốn. Nay quả thật là có thể thành công, phải biết rằng, hiện tại Độc Cô Nhất Phương cùng Minh Lão Phu Nhân đối Minh Nguyệt kỳ thật tương đối mà nói vẫn là thử kiên tâm. Phải biết rằng ở bọn họ trong lòng, cũng là cho rằng, Minh Nguyệt thân là Minh gia nhân, là sẽ không làm ra cái gì quá mức cho đáng sợ chuyện tình. Tuy rằng Minh Lão Phu Nhân vẫn đối Minh Nguyệt một ít thực hiện cảm thấy bất mãn, nhưng là thân thể to lớn thượng, Minh Nguyệt biểu hiện vẫn là làm cho hắn cảm thấy vừa lòng. Mà Độc Cô Nhất Phương lại không biết Minh Nguyệt, hắn cũng không nhu đi biết Minh Nguyệt. Hắn chỉ biết là Minh gia thế nhiều thế hệ đại đô hội vì Độc Cô gia đã muốn vô song thành phục vụ, bọn họ trung thành và tận tâm, có thể nói căn bản không cần nghi ngờ. Nếu không những người này con đối chân chính vô song thành thành chủ cống hiến, hắn Độc Cô Nhất Phương đã sớm xuống tay, không tiếc gì đại giới, không tiếc hết thể đều phải đem những người này chặt chẽ không chế ở trong tay chính mình. Dù sao ai đều muốn như vậy trung thành một đám thủ hạ, chẳng qua Độc Cô Nhất Phương là giả, này nhất định không có khả năng. Minh Nguyệt cũng không dám bỏ trốn, bởi vì nàng sợ hãi nếu chính mình chạy trốn, như vậy của nàng bà ngoại Minh Nguyệt phụ nhân sửa quay về thừa nhận cái dạng gì đại giới, gần là Minh Lão Phu Nhân tín nhiệm sụp đổ đô hội muốn của nàng mệnh. Huống chi, Minh Lão Phu Nhân đối Minh Nguyệt có thể nói là bảo vệ có thêm, những năm gần đây, hai người sống nương tựa lẫn nhau. Minh Nguyệt là sẽ không làm ra chuyện như vậy tới.